Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 127, phơi bày, gocchuyenaudio.com. Đối phương tắt máy khi tôi chưa kịp hỏi câu nào, chỉ có trong tay được thời gian và địa điểm mà thôi. Tức giận, tôi quay qua hỏi nhỏ Vi là ai đã bắt cóc em gái tôi. Ha ha, làm sao tôi biết được cơ chứ? Nhỏ bật cười, hừ, đối phương muốn trao đổi cô, không phải là đồng bọn của cô thì còn là ai vào đây nữa? Vậy sao, tùy anh nghĩ thôi. Được rồi, cô nói cô muốn trả thù tôi, thì tôi cho cô trả thù, nhưng xin cô đừng đụng tới người thân của tôi. Anh van xin tôi sao? Muộn rồi ha ha, tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác mất đi người thân ra sao? Nhỏ bật khóc, cô nói gì, tôi không hiểu, đừng giả vờ với tôi, vô ích thôi. Nếu anh muốn rõ ràng thì đưa tôi tới chỗ hẹn, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Nhỏ nói, được rồi, đi thôi. Tôi nói lại chuyện nhỏ thi với Mơ Ngọc bị bắt cho thằng A, nó tức giận kêu người mai phục sẵn ở khu đó rồi lấy xe đưa tôi với nhỏ Vi tới đó. Xe chạy tới khu đó, dừng lại trước một nhà kho đổ nát. Nơi đây lúc trước là một kho chứa đồ may mặc nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị bỏ hoang đến tận bây giờ luôn nữa. Tắt máy xe tôi lấy cây ba tông nhét vào lưng quần thêm con dao găm loại dùng cho dân phượt. Dao haler nhét vừa vào túi quần. Thằng A cũng thế, trang bị kỹ càng rồi dẫn nhỏ Vi vào trong, không quên đặt lên cổ nhỏ một lưỡi dao sắc nhọn khác. Bước vào trong, một mùi ẩm thấp xộc vào mũi tôi, khiến tôi phải hồi lâu mới có thể thích nghi được với không khí trong đây. Bước theo hành lang với đầy rác bẩn trên sàn, tôi và thằng A kề dao lên cổ nhỏ Vi mà dẫn đi, mắt không ngừng quan sát thứ bề. Vào tới trung tâm, một cảnh tượng đập vào mắt bọn tôi. Nhỏ Mơ Ngọc cùng với nhỏ Thi bị trói đầu lưng vào nhau trên ghế, sau lưng là một bóng người, lại là nữ. Xung quanh đây đầy rẫy những bóng đèn neon dài, loại đèn 1 mét đến 1 mét vuông ý, chẳng hiểu sao nơi này lại chứa một lượng lớn bóng đèn như vậy, có đến tầm trăm cái chứ chẳng chơi. Chẳng thấy bóng dáng người nào khác ngoài người con gái thần bí kia ra, tôi an tâm cất tiếng hỏi. Cô là ai, người cô cần tôi mang đến rồi đây? Nhỏ từ từ quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi, khá ngạc nhiên dù tôi đã biết trước là ai rồi. Linh, quả nhiên là cô à, tôi hỏi. Không sai, chính là T đây. Nhỏ hét lớn, được rồi, vậy sao cô lại bắt hai người này? Thế tại sao M lại bắt T Vi? Hừ, tại vì nhỏ gài tôi, à không phải nói là cả cô nữa. Đúng vậy, T bắt hai con nhỏ này khi chúng nó mò đến chỗ T để hỏi chuyện, đúng là tự chui đầu vào lưới mà phải không ha ha. T chỉ thắc mắc một điều là tại sao kế hoạch gài M như vậy mà lại bị M phát hiện sớm đến thế thôi. Hừ, tay nghề các cô còn non lắm, chẳng chơi được tôi đâu. Ok, cứ cho là vậy đi, để T xem coi M làm gì cứu được hai đứa này. Nhỏ Linh nói, tay chẳng biết lấy đâu ra con dao kề vào cổ nhỏ Mơ Ngọc. Đừng, có gì từ từ nói, cô đừng quên trong tay tôi còn T Vi đấy. Tôi hốt hoảng đẩy nhỏ Vi về trước, tay kê lưỡi dao sát vào cổ nhỏ. Được thôi, một đổi hai, tùy M quyết định. Nhỏ cười, tay hơ hơ con dao qua lại. Khoan đã, tôi muốn hỏi lý do tại sao cô muốn trả thù tôi. Tôi hỏi nhỏ, lý do hả, để T kể M nghe một câu chuyện nhé. Rồi nhỏ kể lại câu chuyện một người anh trai về nước mở quán kinh doanh, sau đó mất liên lạc với người em gái nghi ngờ anh trai mình bị người ta hãm hại nên âm thầm điều tra. Nghe đến đó, tôi đã phần nào hiểu được lý do rồi, và cũng xác định được hai nhỏ này là ai. Nói vậy hóa ra Minh Khôi chính là anh của nhỏ Vi, còn cô thì không? Tôi hỏi ngược lại, đúng thế, gocchuyenaudio.com. Nhỏ gật đầu xác nhận, hừ, đúng như tôi đã đoán sau cuộc nói chuyện với thằng đó, cô thực ra chính là người bạn gái của nó bên Mỹ, đúng chứ? Chính xác, anh thông minh hơn rồi đấy. Nhỏ cười tinh nghịch, thế cô muốn gì ở tôi? Tôi muốn anh nếm thử cái cảm giác mất đi người thân như thế nào? Nhỏ cười hoang dại, tay vân vê con dao trước mặt nhỏ Thi. Cô định làm gì, giết một trong hai người này, em mờ thấy thế nào, dừng lại đi, giết người cô sẽ bị tử hình đấy. Hừ, mất Minh Khôi rồi T không cần thiết để sống trên đời này nữa. Xin cô đừng đụng tới người thân của tôi, xin cô đấy. Tôi xuống nước cầu xin, xin à, ai bảo em mờ đụng đến Minh Khôi của T làm chi. Nhỏ bật cười, nụ cười chua chát, khoan đã, tôi đâu có làm gì thằng Khôi, sao các cô lại trả thù tôi. Tôi cãi lại, hừ, anh không làm gì à, chính anh đã bức ép anh tôi vào đường cùng, đến mức bây giờ anh ấy đã mất tích luôn rồi còn gì. Nhỏ Vi cất tiếng nói, mất tích, ai nói các cô vậy? Tôi ngạc nhiên, là Minh Hiếu đã nói cho chúng tôi biết tất cả, chính anh đã bức ép anh Khôi vào đường cùng, chính anh. Nhỏ Vi hét lên tức giận, các cô hiểu lầm rồi, là thằng Hiếu bày mưu hãm hại tôi, anh cô vẫn còn ở đây. Tôi thanh minh, anh đừng có ngụy biện, nếu anh tôi còn ở đây sao chúng tôi không điều tra ra được. Đúng thế, em ở đừng gạt bọn tê, nhỏ Linh bật khóc. Hừ, ai thèm gạt cô, thả hai người họ ra, tôi đưa hai cô đi gặp Minh Khôi. Nó vẫn sống tốt, có thật là vậy không? Nhỏ Linh nói trong cơn nấc, còn nhỏ Vi thì quay đầu lại nhìn tôi, khóe mắt ướt đẫm. Được rồi, bỏ dao xuống đi, rồi tôi sẽ đưa các cô đi. Tôi trấn an, rồi tôi hạ dao xuống trước tạo niềm tin cho nhỏ, nhỏ thấy vậy cũng từ từ bỏ dao xuống. Tôi thả nhỏ Vi ra, rồi tiến lại cởi trói cho Mơ Ngọc và nhỏ Thi. Nhỏ Linh với nhỏ Vi ôm nhau khóc nức nở, còn Mơ Ngọc với nhỏ Thi thì ôm tôi, xong nhỏ Thi chạy ra ôm thằng A, được gái ôm sướng vãi ra. Được rồi, mau đưa chúng tôi đi gặp Minh Khôi. Nhỏ Linh cất tiếng, đi thôi, rồi cả đám kéo nhau ra xe, kết thúc vụ việc trong êm đềm, không đánh nhau, không đổ máu, không bắn giết như trong phim. Tất cả chỉ là những câu thanh minh đầy thuyết phục từ tôi, may mà lúc đó tôi từng nghi ngờ có dính dáng đến thằng Minh Khôi nên tôi đã đến trại giam thăm nó và hỏi chuyện. Do đó không ngạc nhiên khi biết ai là em gái nó, chỉ có điều không thể ngờ là Linh lại là bạn gái của nó mà thôi. Cách chương.